Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương dối trá một nhà. Dung Dung, đừng nóng vội, Lâm Bất Phi kêu ở Lâm Dung Dung. Nàng bất mãn nói, cha, ngươi thế nào muốn kéo ta? Có người giả mạo con gái ngươi, ngươi còn không cho ta giáo huấn nàng sao? Nàng chính nghẹn một bụng khí đâu. Hiện tại có một tới cửa cấp chút giận, nàng mới không cần lãng phí. Lâm Bất Phi trên mặt lộ ra một mặt tường hòa tiểu ý. Dung Dung, ngươi không phải là không muốn gả cho thất vương ra sao? Lâm Dung Dung không biết hắn thế nào đột nhiên chuyển đề tài. Không muốn gả thì thế nào? Chẳng lẽ cha ngươi nghĩ tới điều gì biện pháp tốt? Trái lại Lâm phu nhân nghĩ tới điều gì? Ánh mắt sáng lên. Hướng phía Lâm Bất Phi đạo, lão gia, ý của ngươi là, nhượng người kia giả mạo chúng ta Dung Dung gả cho thất vương ra. Lâm Bất Phi lắc lắc đầu, đáy mắt lại có giả dối quang mang, chúng ta Dung Dung như thế xuất sắc, nếu như lộng cái giả mạo đi, thất vương ra vừa nhìn cũng biết là cái giả, đến lúc đó khi quân tội lớn đè xuống đến, trái lại làm cái được không bù đắp đủ cái mất, lão gia kia ý là cái gì? Không thể thay thế, cái kia hàng giả có ích lợi gì? Lâm phu nhân có chút không cam lòng. Phu nhân, người đừng vội, vi phu lời còn chưa nói hết, Lâm Bất Phi định liệu trước đạo. Người quên trước chúng ta quý phủ có một di nương đã sinh một nữ nhi sao? Nghe hắn nói khởi di nương, Lâm phu nhân có chút mất hứng. Trắng Lâm Bất Phi liếc mắt một cái. Hừ nói, thế nào, người còn nhớ cái kia hồ ly tinh? Ngươi muốn đến đi nơi nào? Lâm Bất Phi trách mắng. Vậy ngươi là có ý gì? Lâm phu nhân còn chưa có lĩnh hội. Bên cạnh Lâm Dung Dung trái lại hiểu. Cha, ý của ngươi là không phải. Liền nói nàng là cái kia di nương sinh nữ nhi. Lâm Bất Phi nhìn mình lập tức minh bạch nữ nhi. Hài lòng gật gật đầu. Còn là Dung Dung thông minh. Bệ hạ chỉ nói, nhượng ta gả cái nữ nhi. Lại chưa nói nhất định là ngươi, chỉ cần là Lâm gia chúng ta nữ nhi, bệ hạ cũng có thể, Lâm phu nhân cũng đã hiểu. Đúng vậy, năm đó cái kia hồ ly tinh sinh nữ nhi không bao lâu liền đã đánh mất. Sau đó cũng không tìm được, chúng ta có thể nói nữ nhi vẫn bên ngoài dưỡng, hiện tại mới trở về. Đúng vậy, Lâm Bất Phi cười đáp ý đạo, vừa vặn cái kia nữ nhi so với Dung Dung lớn một chút. Đến lúc đó bệ hạ lại nói tiếp, chúng ta liền nói đại muốn trước gả, lão gia thật lợi hại, Lâm phu nhân nghe cũng cảm thấy biện. Pháp này khả thi, khen chính mình phu quân đến, thế nhưng cái kia hàng giả nàng nếu như không muốn chứ. Lâm Dung Dung có chút lo lắng, nàng không có gì ý nghĩ thế nào sẽ bị nha hoàn vùng liền tiến chúng ta Lâm phủ. Nàng hoặc là chính là tham đồ phú quý. Chúng ta nói nàng là đã đánh mất nữ nhi, nàng tất nhiên sẽ đáp ứng, hoặc là chính là cái đầu ngốc, căn bản không biết mình là ai, mới có thể bị nha hoàn mang vào, mặc kệ loại nào tình huống, đô hội đáp ứng, trong mắt Lâm Bất Phi bắn ra thâm độc quang. Thực sự không được, đã tiến ta Lâm phủ, sẽ không có nàng có nguyện ý hay không, ở tử cùng lấy chồng giữa, nàng không có khác tuyển trạch. Lâm Dung Dung nghĩ có người có thể thay thế mình đi gả cho thất vương ra. Rốt cuộc lộ ra một điểm tiểu ý, lau sát tiếu nước mắt trên mặt, cao hứng nói, cha, nhất định phải làm cho nàng đáp ứng, nếu như nàng không nghe theo, để nàng nếm thử cái gì là sống không bằng chết. Sao sao sao Ninh Khanh Khanh này nhất đẳng, liền đủ đợi nửa giờ, nàng có đầy đủ kiên trì, cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này. Hảo hảo tìm kiếm ký ức, thẳng đến xác định không có chính mình bên ngoài bất luận cái gì ký ức. Xuyên Việt liền xuyên Việt, còn không cho nàng bảo lưu một điểm ký ức. Đây là làm cho nàng theo linh bắt đầu ý tứ. Hết chương.